Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 603, Vĩnh Hằng Chi Tâm. Ma thần hiện ra một loại nửa quỳ tư thái, hai mắt đã vô thần vô chủ, vốn là còn cơ hội hắn tại ma kiếm liều mình công kích sau vỡ nát hắc giáp. Vỡ nát hắn chỗ dựa lớn nhất, uy áp, hư vô. Hoàng Tuyền, Liệt Dương, trừ sinh mệnh cung bên ngoài bốn kiện thần khí theo thứ tự sử dụng. Đối trạng thái đờ đẫn ma thần không ngừng tạo thành cách dù tổn thương. Cho đến đối phương lượng máu đã bị giảm thấp xuống 20%. Ma thần mới lay động thân thể đứng lên. Hai mắt âm lãnh, lành lạnh nói, ta khống chế một bộ phân phản bội người chơi số liệu. Ngươi còn nhớ rõ không? Dạ Sắc công kích động tác một dừng, mới đột nhiên nhớ tới Thiên Ảnh đã từng nói cho hắn biết. Những cái kia phản bội người chơi bị ma thần nắm trong tay chiều sâu hình thức. Tương đương nắm trong tay mấy vạn tính mạng con người. Mặc dù trong chiến tranh bị cứu trở về một chút, nhưng vẫn có bộ phân người chơi vẫn chưa về. Còn tại ma thần trong tay, trong hiện thực. Hân hoan nhảy cẫng sắp mở ra sâm panh chúc mừng thắng lợi người chơi có chút không hiểu. Ma thần đây là ý gì? Những cái kia người chơi thế nào? Dạ Sắc thầm kêu hỏng bét. Đây là ma thần khác một lá bài tẩy. Vô sỉ nhưng hữu dụng con tin chiến thuật. Lại vào lúc này cầm chắc lấy hắn mạch máu. Quyền hạn của ta là linh hồn. Ta cơ sở thiết lập là có thể cưỡng ép làm người chơi tiến vào chiều sâu hình thức cảm thụ sợ hãi. Nhưng sẽ không gây nguy hiểm sinh mệnh. Đồng thời ta cũng tìm tới ngươi giam giữ những cái kia người chơi. Dốc phá vỡ quanh thân thần. Lực nhọn đâm. Đưa tay hình chiếu phô bày một mảnh đặc thù không gian. Nơi đó là một tòa tổ ong kiến trúc màu xám. Lúc này chung quanh đều là không trọn vẹn không chịu nổi ma tộc thi thể. Kiến trúc màu xám bên trong thì là vắng vẻ một mảnh. Thứ gì đều không có. Ma thần ngây dại, đây là hắn tự tay mở dị thứ nguyên không gian. Dùng để nạp làm người chơi ló cao địa phương. Cũng là hắn giam giữ người chơi địa phương. Hiện tại loại này trống rỗng tràng cảnh. Rõ ràng nơi này bị dốc trộm đi trộm một nồi bưng. Lá bài tẩy này vừa lấy ra, liền phế đi, ha ha, ma thần cười, hắn hiểu được chính mình là cắm. Hệ thống mở rộng thế giới giả tưởng dẫn đến ăn mòn trình độ tạm thời hạ xuống. Dạ Sắc sống lại Jasrana sử dụng cái cuối cùng dung hợp hạch. Dốc thì đánh lén chính mình dị thứ nguyên không gian, không có siêu cao khôi phục, không có mắc cấp bậc lượng máu. Hắn căn bản là không thắng được. Ta thua, nhưng là, các ngươi giết ta không được. Ma thần mỉa mai nói, Dạ Sắc cùng Dốc liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau ánh mắt bên trong nghi hoặc. Nguyên nhân liền là ma thần không cần thiết nói dối. Loại này trước khi chết vô lực rên rỉ, là sẽ không ở ma thần thân bên trên xuất hiện, hoặc là càn rỡ xâm chiếm toàn bộ thế giới, hoặc là hôi bại tiếc nuối mà chết. Chiến thần cùng tự nhiên nữ thần bọn người ở tại ma thần lực lượng suy yếu sau cũng tránh thoát. Lồng giam, đem màn rơi trời chiều ma thần vây quanh. Nhíu mày không hiểu, ta từ sinh ra liền là Gaia hệ thống một bộ phân. Tử vong của ta hội dẫn đến hệ thống mất đi trọng yếu tạo thành bộ phân. Hội sinh ra không thể nào đoán trước hậu quả. Gaia vô cùng có khả năng liền biến thành kế tiếp ta. Mặc dù nghe giống như là trước khi chết giãy giụa, giống như là một lần giãy giụa nói láo, nhưng xuất phát từ bảo hiểm Dạ Sắc vẫn là chủ động liên hệ hệ thống. Nghiệm chứng chuyện này tính chân thực, nửa ngày về sau, Dạ Sắc ngẩng đầu sắc mặt khó coi nói, 50% khái tỷ lệ là thật, hệ thống cũng vô pháp xác định, chúng ta vô luận cái nào cái thế giới đều không đánh cược nổi. Sự tình trong nháy mắt trở nên khó giải quyết. Trước kia không cách nào phá phòng đánh không lại. Hiện tại phá phòng phá khóa máu sau lại không thể giết chết ma thần. Đây là cái gì quỷ? mấy vị thần linh đều tại nhíu mày suy tư, như thế nào giải quyết rơi trước mắt cái này lúng túng cục mặt. Không thể thả, nhưng cũng không thể giết. Khó nói phong ấn, không thể nào, không có phong ấn có thể dài lâu đối ma thần có hiệu quả. Tại ma thần trong mắt hết thảy kỹ năng phong ấn đều là đâm một cái liền phá trang giấy. Không trở ngại chút nào lực, sự tình trong lúc nhất thời lâm vào lúng túng cục diện bế tắc. Ngay tại lúc cái này một cái chớp mắt, ma thần trong mắt lóe lên hung ánh sáng. Tại chỗ nổ tung huyết vụ đầy trời, hắn không phải trốn, bởi vì trốn không thoát. Hắn muốn tại bác một lần. Huyết vụ ngưng tụ thành một cây chiến mâu, tại dạ sắc trong ánh mắt kinh ngạc hung hăng xuyên thủng bộ ngực của hắn. Một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức trong nháy mắt xông lên ót của hắn. Hắn cái trán mồ hôi chảy ròng, sắc mặt thống khổ, hai mắt run lên biến thành màu đen. Đây mới thực là xuyên tim thống khổ. Mỗi một chiếc hô hấp đều để thần kinh của hắn trở nên nhạy cảm. Hắn cảm giác không thấy trái tim đang nhảy nhót, nơi đó chỉ có chảy nhỏ giọt chảy xuôi huyết dịch, cùng cơn sốc đau đớn. Ha ha, chỉ cần buộc ngươi rời đi cái thế giới này, sau cùng bên thắng vẫn là ta. Chỉ có một mình ngươi mới có thể phá ta khóa máu. Ta thắng, từ chiến mâu bên trên truyền đến ma thần mừng như điên thanh âm. Để thần linh kinh ngạc dưới cũng tê móng vuốt. Căn này chiến mâu đến tột cùng nếu không muốn rút ra. Dạ sắc ánh mắt bắt đầu biến thành màu đen. Nếu quả như thật có cái gì có thể so sánh gấp ba sinh nở còn đau nhức. Đại khái liền là loại này xuyên tim thống khổ a. Bởi vì HP vô hạn hắn sẽ không tử vong. Nhưng là trái tim ngưng đập cảm giác vẫn là để thân thể của hắn một trận băng lãnh. Hắn khả năng là cái thứ nhất bị xuyên tim nhưng không có chết người. Vạn hạnh có chí cao vương miện, mà thần mới không có lựa chọn công kích đầu. Ta còn sống, ta sống, ta còn sống, dạ sắc miệng bên trong thì thào nói nhỏ. Hắn sợ nhất là đại não có hay không ảo giác trái tim của hắn đã hủy từ đó trong hiện thực đình chỉ. Vận hành tiến vào não tử vong, chỉ có thể không ngừng ám chỉ chính mình. Hắn ánh mắt bắt đầu biến thành màu đen, lúc này rời khỏi trò chơi mới là lựa chọn tốt nhất. Ma thần đã từ mắc cấp bậc lui đi ra, chiến thần bọn người hẳn là có thể hạn chế đối mới là. Nhưng, nếu là hạn chế thất bại, hết thảy liền thật đã chậm. Ta còn sống, ta sống, ta không có chết, ánh mắt biến thành màu đen ngất đi thời khắc. Hắn chiếc nhẫn lóng lánh tia sáng kỳ dị. Một cái mỹ lệ làm rung động lòng người thân hình hiển hiện. Không nhìn một bên trợn mắt hốc mồm thần linh nhẹ nhàng bên cạnh ôm dạ sắc. Miệng bên trong an ủi. Không có chuyện gì, ta tới. Không có chuyện gì, Sophia. Chiến thần một tiếng kinh hô. Hắn là biết Sophia hẳn là ở vào hàng lâm trạng thái mới đúng. Có thể tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hắn ngón áp út bên trên. Một viên cùng khoản chiếc nhẫn đồng dạng đang lóe lên tần suất nhất trí quang mang. Thì ra là thế, chỉ có cùng thế giới này người, chân chính kết làm vợ chồng mới có thể phát động ẩn tàng kỹ năng. Sophia thể ước bên trên bổ sung kỹ năng. Vĩnh hằng chi tâm a. Jock gật gật đầu, ở thời điểm này, dạ sắc huyết dịch là theo chân Sophia nhịp tim lưu động. Hắn dù sao không phải người của thế giới này, chỉ cần có một cái lưu động lý do, kia là đủ rồi. Chiến thần thoải mái miệng khí, trêu ghẹo nói, Sophia, thế giới kia thế nào? Chẳng ra sao cả, ta còn đang ngủ đây liền bị kéo qua. Sophia mở ra bạch nhãn, thân thể của nàng vẫn còn dung hợp trạng thái, kết quả hiện tại liền muốn lao tâm lao lực, ai, quá khó khăn. Trái tim của nàng hữu lực nhảy lên. Ngay tiếp theo dạ sắc thống khổ cũng đại là giảm bớt. Mặc dù cảm giác đau đớn vẫn phải có, nhưng không đến mức mắt quang ngất đi biến thành đen, mà thần hóa thành chiến mâu hoảng sợ muốn thoát thân mà ra. lại bị Dạ Sắc một thanh một mực nắm chặt. Mỉa mai nói, tới, liền chớ đi a, Nina. Đầu ngón tay hắn miễn cưỡng mở ra vết nứt không gian. Từ đó rơi xuống ra một cái vội vã cuống cuồng thú nhân nương. Bị tự nhiên nữ thần một mảnh lục diệp nâng lên, lơ lửng tại Dạ Sắc bên người. Đem linh cho ta. A, Nina một trận kinh ngạc. Hiện tại Dạ Sắc trạng thái thấy thế nào đều không giống như là có thể lại tiếp nhận khởi động lại. Thống khổ dáng vẻ, nơi trái tim trung tâm ghi một cây chiến mâu còn muốn động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.